Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 309, đại đạo tạc, khóc chuyện audio.com, kênh giao dịch siêu cấp kỳ thật bố trí khá đơn giản. Nối liền với danh sách các mặt hàng đang bán đấu giá. Cơ cấu sử dụng cũng rất dễ dàng. Nhiếp Ngôn cài đặt ẩn tên người kiến thiết kênh, sau đó viết một đoạn trên thông báo, đem giao dịch đến khắp mọi nơi. Sau đó, Nhiếp Ngôn lại ghi chú rõ ràng nguồn hàng hóa, tất cả đều có nguồn từ ba sàn bán đấu giá chính của Tạp La Nhĩ Thành. Thuận tiện cũng quảng cáo cho ba sàn bán đấu giá luôn. Mặt khác, một số mặt hàng luyện kim, dược tề, công thức, cũng cho lên tất, làm xong mọi chuyện, Nhiếp Ngôn lập tức kéo Quách Hoài đến, đăng nhập kênh giao dịch. Quách Hoài kinh ngạc hỏi, cái gì đây, kênh giao dịch, Nhiếp Ngôn trả lời. Hắn đem toàn bộ nội dung kênh giao dịch nói lại cho Quách Hoài. Nghe Nhiếp Ngôn giảng giải xong, hai mắt Quách Hoài sáng lên. Ý tưởng của Nhiếp Ngôn về kênh giao dịch này, tuyệt đối là vô cùng sáng tạo. Hơn nữa tương lai nhất định sẽ có không gian phát triển rất lớn. Có chút tương tự với mua sắm qua Inter. Các ngoạn gia từ nay về sau không cần chờ trong thành cũng có thể tham gia các cuộc bán đấu giá hoặc mua sắm vật phẩm. Đây nhất định sẽ tạo nên hiệu ứng oanh động, về phần mở rộng kênh giao dịch cũng không phải việc gì khó. Đăng quảng cáo thẳng lên kênh thế giới là tạm ổn rồi. Người tổ chức một đội chuyên môn phụ trách hàng hóa trên kênh giao dịch. Mặt khác còn cần thêm chuyên gia phụ trách giám thị kênh nữa. Má nó, việc này để ta lôi Triệu Lê đến, mấy việc như này phải giao cho hắn. Để hắn chuyên môn phụ trách quản lý cả kênh giao dịch này. Quách Hoài nói, hắn phụ trách hầu hết công việc trong công hội. Sự tình thật quá nhiều, chỉ có thể lôi Triệu Lê ra. Vậy chuyện này giao cho Triệu Lê phụ trách đi. Nhiếp Ngôn trả lời, hắn cũng muốn kéo Triệu Lê đến. Nghe Nhiếp Ngôn và Quách Hoài giới thiệu xong, Triệu Lê cảm khái, ý kiến hay, nếu kênh này có thể vận hành. Tương lai phát triển tuyệt đối sẽ rất có tiền đồ. Chúng ta có nên liên lạc với lão bản của các sàn đấu giá khác không? Bảo bọn hắn đến đây. Sau đó chúng ta thu phí vào kênh. Mỗi lần giao dịch thành công một kiện vật phẩm, chúng ta cũng thu một lượng phí nhất định. Ý tưởng không tệ, người tiếp tục hoàn thiện nhé. Nhiếp Ngôn mỉm cười nói. Kênh này lên lấy tên là gì? Gọi là kênh giao dịch siêu cấp đi. Tương đối thuận miệng, cũng dễ nhớ, ok, Triệu Lê gật đầu, Nhiếp Ngôn tắt hội đàm, Triệu Lê bắt tay vào xây dựng hệ thống kênh giao dịch. Quách Hoài chuẩn bị nhân thủ, tính toán tiền lương, sau đó, Nhiếp Ngôn theo team, xử lý quái, hơn một giờ sau, bọn hắn đột nhiên nhận được mấy cái thông báo, là bọn Quách Hoài đăng quảng cáo, giới thiệu tác dụng của kênh giao dịch siêu cấp, kèm theo PR như kiểu tùy thời. Tùy lúc, tùy địa điểm giao dịch vân vân, có lực hấp dẫn khá lớn. Quảng cáo vừa phát ra, rất nhanh đã hấp dẫn sự chú ý của các ngoạn gia. Nhiếp Ngôn đăng nhập vào kênh theo dõi. Hàng hóa, lượng giao dịch bạo tăng. Mọi người ào ào đăng nhập kênh giao dịch. Quá bất ngờ, kênh giao dịch vậy mà thông trực tiếp với ba sàn đấu giá lớn nhất Tạp La Nhĩ Thành. Vật phẩm phong phú. Hơn nữa giá cả y như ở sàn bán đấu giá, không hơn một chút nào. Có vài ngoạn gia thử mua một hai kiện vật phẩm, chỉ lát sau, chừng một hai phút gì đấy đã nhận được tin tức của hệ thống. Đồ vật bọn hắn mua đã được chuyển tới kho có nhân. Kiện vật phẩm thứ nhất giao dịch thành công, kiện thứ hai giao dịch thành công, kênh giao dịch bắt đầu lan truyền một cách điên cuồng trong đám ngoạn gia. Trong thời gian ngắn, lượng người vào xem đã đột phá mấy vạn, giao dịch ngày càng nhiều. Nhìn kênh giao dịch tăng trưởng chóng mặt, Nhiếp Ngôn thầm thở phào một hơi. Việc hắn đưa ra kênh thử nghiệm là chính xác, thậm chí, năng lực vơ vét của cải của kênh còn khủng bố hơn Thích Khách Liên Minh. Trương TRC thì bảo cô bằng, C này thì bảo bằng, dù sao, phạm vi hoạt động của Thích Khách Liên Minh quá nhỏ. Trong khi kênh giao dịch lại bao trùm tất cả các người chơi. Trên cơ bản mỗi người chơi đều có thói quen lướt qua xem xét hoặc mua sắm. Buôn bán vật phẩm bán đấu giá. Như vậy, kênh giao dịch được khai thông. lượng giao dịch có thể đạt tới mấy vạn một ngày. Khi đã tạo thành thói quen xem hàng, mua sắm trên kênh giao dịch cho tất cả mọi người, không khó để tưởng tượng lượng giao dịch hàng ngày sẽ phát triển đến mức nào. Dù mỗi giao dịch chỉ thu một chút phí tổn thì vẫn là con số cực kỳ khổng lồ. Có thêm tài chính, Nhiếp Ngôn có thể mời chào các ngoạn gia, đưa ngày một nhiều cao thủ về với Ngưu Nhân Bộ Lạc. Mục đích cuối của chiến tranh công hội, suy cho cùng cũng là vì tiền mà thôi. Chỉ cần có đủ vàng trong game, Ngưu Nhân Bộ Lạc còn sợ ai nữa. Phi nói các sàn bán đấu giá khác có thể ăn cắp ý tưởng. Nhưng vì đây là kênh giao dịch đầu tiên xuất hiện, thêm nữa có 3 sàn bán đấu giá làm hậu thuẫn, kênh giao dịch đã hình thành được địa vị trong lòng các ngoạn gia. Muốn xóa đi cũng khó. Bọn hắn ăn thịt, nhưng người khác chưa chắc đã được húp chén canh. Kênh giao dịch bắt đầu vận hành. Bên Tạp La Nhĩ Thành, có tiền không cần lo lắng không tuyển được chuyên gia quản lý. Mới qua vài phút đồng hồ đã có thêm mấy trăm kiện vật phẩm được bán ra. Hơn nữa lượng giao dịch còn không ngừng tăng lên. Tốc phát triển kiểu này thật khiến người ta phải chóng mặt. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã bắt đầu có thành quả rồi. Xem ra thông báo của hệ thống vẫn là tác dụng nhanh nhất. Lớn nhật, 2.000 kim tệ phí quảng cáo được bỏ ra tuyệt đối đáng giá. Đợi sau này thu được thêm lợi nhuận sẽ tiếp tục đầu nhập tài chính. Quảng cáo mạnh hơn, nhanh chóng để đám ngoạn gia chân chính tán thành kênh giao dịch. Nhiếp Ngôn PM dặn dò Triệu Lê, tuyệt đối không được để xảy ra bất kỳ sai sót nào trong các giao dịch. Với mỗi hạng, mỗi khâu phải tuyệt đối chính xác. Tương lai, kênh giao dịch chính là nơi kiếm tiền nhiều nhất của bọn hắn. Nhất định phải giữ uy tín tuyệt đối. Vừa tắt PM xong, Thủy Sắc Yên Đầu ở bên cạnh lại quay qua hỏi. Kênh giao dịch này là các ngươi lập ra, cả bọn vừa mới sát quái một hồi. Nhiếp Ngôn đã làm ra được động tĩnh lớn như thế. Quả thực làm người ta phải sợ hãi. Chuẩn, ngươi thấy có tiện dụng không? Kênh giao dịch tuyệt đối có sức ảnh hưởng đến mọi người chơi. Một thay đổi mang tính cách mạng trong thói quen mua sắm. Chính Nhiếp Ngôn đã khai sáng một hình thức giao dịch hoàn toàn mới. Đúng vậy, ta vừa mới mua vài món vật phẩm luyện kim trên đó xong. Đúng là vô cùng thuận tiện. Vài phút là có hàng rồi. Món đồ chơi này quả thực vô cùng thuận tiện. Có thể khẳng định, cảm thụ của người khác cũng không sai biệt nhiều lắm so với Thủy Sắc Yên Đầu. Không super hot mới là lạ. Ngắn ngủi mười mấy phút, lợi nhuận của Nhiếp Ngôn đã đạt tới con số kinh người. 20 mấy kim tệ. Tương lai kênh giao dịch này có thể phát triển tới trình độ nào? Thật làm cho người ta phải chờ mong. Một lát sau, Quách Hoài đã soạn xong các điều khoản đầu tư cho Thần Thánh La Mã Đế Quốc và Già Lam Thần Điện. Sau khi Nhiếp Ngôn, Hồ Ly bán tỉnh, Pháp Lam xác nhận các điều khoản trong hiệp nghị, Nhiếp Ngôn liền chuyển bút tiền đầu tư đầu tiên vào tài khoản của Quách Hoài và Điểu Bất Thặng Đản để bọn hắn đầu tư. Từ nay về sau, Nhiếp Ngôn trở thành cổ đông lớn nhất của Thần Thánh La Mã Đế Quốc và Già Lam Thần Điện. Thời kỳ phát triển liên minh đã sắp tới. Trong khi đó, Hồ Ly bán tỉnh và Pháp Lam trở về tuyên bố với huynh đệ trong công hội. Đã tìm được tài trợ. Đối với công hội mà nói, đây là chuyện vô cùng đáng mừng. Này có nghĩa là công hội sẽ có tài chính liên tục không ngừng rót vào. Là cơ sở cực lớn để phát triển. Quay lại huyệt động, đám Nhiếp Ngôn tiếp tục tiến sâu vào trong. Xa xa phía cuối huyệt động. Trên một mảnh đánh rộng lớn thoáng đãng, xuất hiện 7 con thủy tinh địa huyệt nhân tinh anh cấp 50. Với thực lực bọn hắn, xử lý được 2-3 con một lúc là giỏi rồi. Giờ một lúc 7 con, quả thật có chút khó khăn. Trước chiến đao thị huyết cũng là bị diệt đoàn ở chỗ này. Mấy con thủy tinh địa huyệt nhân được phân bố, vừa khéo chặn toàn bộ đường tiến vào trong. Làm sao bây giờ, Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút, sau đó lại lên bốn dung tìm hiểu thông tin về thủy tinh địa huyệt nhân rồi nhíu mày nói. Ta tới giữ chân 5 con thủy tinh địa huyệt nhân, 2 con còn lại giao các ngươi xử lý. Nhiếp Viêm đại ca, ta giúp ngươi nhé, An háo hức nói với Nhiếp Ngôn. Nhất Truy Định Tình bên cạnh cũng lên tiếng. Cần bọn ta hỗ trợ không? Không cần, nhiều người ngược lại sẽ xảy ra vấn đề. Trong các ngươi ai có âm ảnh tiễn? Mũi tên bóng mờ, Nhiếp Ngôn nhìn đám đội viên hỏi. Âm ảnh tiễn thuộc dạng kỹ năng đặc thù, không thu hút cửu hận của quái. Ta có, bản chất ác ma ở một bên lên tiếng. Có âm ảnh tiễn vậy dễ dàng hơn nhiều. Một hồi ta đi dẫn quái, chờ ta hấp dẫn sự chú ý của nó. Ngươi dùng âm ảnh tiễn mà bắn. Nhiếp Ngôn nói, sau đó đem cả quá trình đánh quái truyền đại lại cho đám đội viên. Tốc độ di chuyển của thủy tinh địa huyệt nhân tương đối chậm. Cho nên chỉ cần hắn không bị chặn lại, sẽ không có vấn đề. Bất quá trong huyệt động hẹp thế này, muốn không bị chặn lại cũng có khó khăn nhất định. Đợi bọn Thôi Sán đao quang chuẩn bị kỹ càng. Nhiếp Ngôn tiến vào trạng thái tiềm hành lao đi. Ném vào mấy con tinh anh thủy tinh địa huyệt nhân vài phát điều tra. Thủy tinh địa huyệt nhân thủ vệ, tinh anh cấp 50, huyết lượng 12.000, thủy tinh địa huyệt nhân tinh anh so với quái tinh anh khác bự hơn không ít. Cao tới 3 mét, dáng người biêu hãn, trường mâu trong tay cũng dài tới hơn 2 mét, lại cực kỳ thô tráng, toàn thân như được tráng bởi hạt thủy tinh. Ngoài ra còn có thêm một cái móc câu bén nhọn, thanh lý sạch mấy con tinh anh này. Không biết thu hoạch ra sao đây? Cấp 50 là một cái mốc, quái trên cấp 50 đều thập phần cường đại. Các ngoạn gia lên tới cấp 50 cũng có thể làm nhiệm vụ chuyển chức. Nhiếp Ngôn lại liếc qua cấp bậc của mình. Giờ mới level 31 mà thôi. Lần này trở về nhất định phải đi trên. Lên 50 sớm còn làm quy chuyển chức. Từ đạo tặc thành đại đạo tặc, kiếp trước, dưới tình huống bình thường, 100 đạo tặc chuyển chức cũng chỉ được 1-2 người thành công hoàn thành ở cấp 50 mà thôi. Chính Nhiếp Ngôn cũng phải cấp 70 mới hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức đại đạo tặc. Cách chương.